Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, quốc vương bệ hạ, thực hiện, thư viện báo, chương 551, chương 90, đã không có gì có thể tín nhiệm. Năm 2018 ngày mùng 8 tháng 6 khép lại thánh lục. Triệu Trầm lộ khẽ thở ra một hơi hơi thở, sau đó bỗng nhiên bị ngoài cửa sổ quang tới ánh sáng chiếu lên có chút không thoải mái. Lúc này mới ý thức được thời gian đã tới thứ hai ngày. Ba người bọn họ ở trong phòng giải thích nhiên huyết văn. Bất chi bất giác đã là một đêm trôi qua. 2000 năm trước chân tướng lịch sử. Để người trong lúc hoảng hốt quên thời gian. Cố sự chính là như vậy. Hai vị, có cái gì cảm tưởng? Tông chủ há hốc mồm. Nhưng không phải nói cái gì. Chỉ có thể lắc lắc đầu. Biểu thị mình đã không lời nào để nói. Thần ấy, ngươi đây? Triệu Trầm lộ hỏi, đồng thời ánh mắt vững vàng khóa chặt trên người Vương Cửu. Tuy rằng trước mắt Vương Cửu chỉ là kiếm linh lấy huyễn kiếm thuật hình chiếu ra bản tướng, nhưng Vương Cửu tính cách chân thành, cũng không sẽ bởi vì hình chiếu mà ẩn giấu ý tưởng chân thật của mình. Ý nghĩ của hắn đều là rõ ràng viết lên mặt. Triệu Trầm lộ qua nét mặt của Vương Cửu bên trong, đã đọc được vật mình muốn, nhưng nàng nhất định phải làm tiếp một lần xác nhận. Thần ấy, ngươi làm sao nghĩ? Vương Cửu trầm ngâm không nói. Điều này thật sự là trước nay chưa có phức tạp cục diện, mà hắn luôn luôn không am hiểu xử lý loại này phức tạp mặt trái. Từ chân chính nắm giữ hoàn mỹ sinh mệnh bắt đầu, hủy diệt ma tộc liền trở thành chạm trổ ở hồn phách chỗ sâu bản năng. Ngự trị ở cái khác tất cả bản năng bên trên. Dù sao, cuối cùng, thiên ngoại thần kiếm sinh ra chính là vì tiêu diệt ma tộc. Bảo toàn cửu châu đại lục, nhân loại là vì tiếp tục sinh sống, mới đưa đại lục tài nguyên tinh hoa tập trung cùng nhau. Dùng cho huyết tế triệu hoán. Nếu như chỉ là vì theo đuổi cái gọi là tiên đạo cảnh giới trí cao, nhân loại mới không nỡ dùng xuất huyết bản, mà ở sinh ra phía sau, Vương Cửu đối mặt cục diện cũng luôn luôn là đơn giản sáng tỏ. Ma tộc ở trước, nhân loại ở phía sau, vì lẽ đó hắn chỉ cần quyết chí tiến lên, có thể hiện tại cục diện nhưng phức tạp có chút ly kỳ. Cấu trúc cái này tân thế giới văn minh người sáng lập chính là tử địch của hắn ma tộc, mà này hai đầu họa ma, nhưng được đến khu này thiên địa tán thành, nếu như là tiên ma đại chiến thời kỳ, bất kỳ dành cho ma tộc tiện lợi, ở đối đãi ma tộc về vấn đề thái độ dao động bất định, cũng có thể trực tiếp vạch đến kẻ địch cái kia một cột đi. Ngay lúc đó cục diện chính là như thế, ngươi chết ta sống hai phân pháp. Xử lý cũng là đơn giản thanh thoát. Phi thường thích hợp Vương Cửu loại này yêu thích một kiếm hai phân tính tình. Thế nhưng hiện tại, cục diện đã không có cách nào làm tiếp đơn giản một kiếm hai phân. Đến tột cùng nên làm gì đối đãi ma tộc? Nếu như dựa theo Cửu Châu thời đại quy tắc, như vậy Vương Cửu hiện tại phải làm tựu rất đơn giản. Đem hết toàn lực khôi phục kiếm thế giới phồn vinh, để chính mình mau chóng nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Sau đó quét ngang mũi kiếm, đem này cấu trúc ở tay ma tộc người trên loại văn minh càn quét hầu như không còn. Đúng, đây là một loại phi thường lý tính phán đoán. Cứ việc bây giờ Tương Châu văn minh xem ra đã có 3-4 phân Cửu Châu thời đại cái bóng, hơn nữa biểu hiện sinh cơ bừng bừng, tiền đồ vô lượng. Phảng phất chỉ phải có đầy đủ thời gian tích lũy, tựu nhất định có thể đủ nặng chấn nhân loại văn minh vinh quang. Nhưng cuối cùng, đây là bái ma tộc ban tặng. Hơn nữa cân nhắc đến Tương Châu đại lục hình thành, là căn cứ vào bị ma tộc ô nhiễm qua thổ địa. Cùng ma tộc có liên quan pháp tắc trải rộng bên trong đất trời. Làm chém ma kiếm. Đem tất cả những thứ này đều phá diệt hầu như không còn cũng là không gì đáng trách. Nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng, bởi vì này trực tiếp làm trái thiên ngoại thần kiếm một cái khác bản năng. Nhân loại giám hộ, dù cho hôm nay nhân loại văn minh là bị ô nhiễm qua, không tinh khiết đến đâu văn minh, nhưng chủ thể bộ phận dù sao vẫn là nhân loại. Hơn nữa, bây giờ Vương Cửu cũng nằm ở một loại tự mình hoài nghi giai đoạn. Năm đó Thiên Ngoại Thần Kiếm sở dĩ nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, nguyên nhân trực tiếp nhất chính là nó nắm giữ trí cao vô thượng sức mạnh. Nhưng bây giờ Thiên Ngoại Thần Kiếm hay không còn có ngày xưa như vậy không thể chống đỡ phong mang. Hiển nhiên đã không có, thậm chí ngay cả cơ bản nhận ra ma tộc năng lực cũng đã không lại tuyệt đối. Bị hắn độ cao tin cậy chỉ ma kiếm đã nhiều lần phụ chủ nhân mong đợi, thậm chí ở thời khắc cuối cùng giải thể đều không có thể phát hiện gần trong gang tấc ma tộc. Như vậy Thiên Ngoại Thần Kiếm hay không còn có trảm yêu trừ ma tư cách? Thần ấy, người lo lắng nhiều lắm. Cũng được, này nguyên bản cũng không phải có thể quyết định nhanh chóng sự tình. Triệu Trầm Lộ phi thường săn sóc địa nhìn thấu Vương Cửu lúc này cân nhắc, lập tức mở miệng cắt đứt hắn tự hỏi. Nghỉ ngơi trước 2 ngày làm tiếp kết luận đi. Vương Cửu quay đầu nhìn Triệu Trầm Lộ, rõ ràng nhìn thấu nàng trong ánh mắt một vệt lấp lóe. Không cần, liên quan với ma tộc vấn đề, bất luận khó khăn đến mức nào phức tạp, chưa bao giờ cần nghỉ ngơi 2 ngày làm tiếp kết luận. Triệu Trầm Lộ nụ cười hơi có chút cay đắng. Đúng đấy, là ta sơ sót. Trong lúc hoảng hốt, Triệu Trầm Lộ cảm giác mình lại trở về đi qua, về tới tên là Triệu Nguyệt Minh trong đời tiên ma đại chiến thời kỳ. Như vậy đối thoại đã từng đã xảy ra. Đối mặt một cái nào đó khó hiểu vấn đề thời gian, Thiên Ngoại Thần Kiếm cùng Cửu Tiên Tôn tình cờ cũng sẽ ý kiến không gặp nhau. Cửu Tiên Tôn, bao quát Thương Lan Phi cùng Triệu Nguyệt Minh này 2 cái tối kiên định người ủng hộ, đều cho là nên trước tiên chậm hạ bước chân, bàn bạc kỹ càng. Thiên Ngoại Thần Kiếm nhưng cố ý tiến thủ, không để ý phía trước chính là đầm rồng hang hổ, mà mỗi khi như vậy tranh chấp phát sinh, kết quả cuối cùng đều nhất định là Thiên Ngoại Thần Kiếm thắng lợi. Như vậy, thần ấy, kết luận của ngươi là cái gì? Vương Cửu nói ra, ta muốn bắt đầu mài kiếm. Ngoặc kép, mài kiếm a? Triệu Trầm Lộ hơi hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh tựu gật gật đầu. Cần gì? Cái gì cũng không cần. Đây là ta bổn phận. Nói xong, Vương Cửu liền xoay người rời khỏi phòng. Triệu Trầm Lộ ở sau lưng nhìn theo thần kiếm đi xa, khẽ thở dài một cái. Tông chủ ở bên cạnh nghe được có chút không rõ vì sao, hỏi, mài kiếm? Triệu Trầm Lộ nói ra, mặt chữ ý tứ, lưỡi kiếm độn, cần mài giũa, vì lẽ đó hắn đi mài kiếm. Lần này giải thích để tông chủ càng thêm không hiểu ra sao. Chỉ thật yên tĩnh địa chờ đợi Triệu Trầm Lộ tiến một bước giải thích. Yên tâm, cái này cũng chưa tính xấu nhất cục diện. Ta vốn cho là phản ứng của hắn sẽ càng thêm kịch liệt một ít. Ân, nếu như là đi qua hắn, chúng ta hiện tại tất cả mọi người phải cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Cẩn thận hắn đem chúng ta đều tinh chế rơi. Triệu Trầm Lộ nói tới chỗ này, nụ cười lên mặt. Tốt, chỉ là mài kiếm, cục diện xem ra vẫn không tính là quá tệ. Này, chấm ngoặc kép, tông chủ nghe được càng ngày càng nghi hoặc không giải. Ý của ngươi là, bởi vì Tương Châu Đại Lục văn minh là ma tộc một tay thành lập, vì lẽ đó hắn phải đem toàn bộ Tương Châu văn minh đều hủy diệt. Cái này không thể nào đi. Tại sao không thể? Triệu Trầm Lộ nói ra. Liền ngay cả ta vừa rồi đều có một tia kích động. Này, tông chủ lập tức đứng dậy. Đầu óc ngươi không tỉnh táo. Ngươi mới đầu óc không tỉnh táo. Triệu Trầm Lộ phất tay một cái ra hiệu tông chủ ngồi xuống. Ta muốn thật sự muốn giết ngươi. Vừa rồi đã sớm nhân lúc ngươi phòng bị chưa đủ thời điểm động thủ. Ngươi thực lực ta tuy rằng xê xích không nhiều, nhưng ta thật muốn đem hết toàn lực giết ngươi. Ngươi là không sống sót được, mà ngươi chết sau đó, vạn tướng viên bên trong lại không người nào có thể chặn ta. Quên đi, dù sao cũng chỉ là thuận miệng nói thuyết phục. Thân ái nếu đều quyết định mài kiếm, tự chứng minh cục mặt cũng không tới ác liệt nhất thời điểm. Chúng ta vẫn là có thể cùng nhau ăn cơm uống rượu bạn tốt. Nói xong, gặp tông chủ vẫn như cũ đứng thẳng người, không có một chút nào buông lỏng ý tứ. Triệu Trầm Lộ không thể làm gì khác hơn là giải thích. Ngươi không có tham dự qua tiên ma đại chiến, vì lẽ đó không cách nào lý giải của chúng ta rất nhiều phán đoán. Nhưng khách quan tới nói, loại này quyết định nhanh chóng thái độ là nhất định phải có. Ma tộc không lưu tù binh, nhưng không ý nghĩa chúng nó sẽ không lợi dụng nhân loại nhược điểm. Ngươi nghe nói qua ma hóa bệnh sao? Bị ma tộc sức mạnh ô nhiễm quá nhân loại, từ bên ngoài nhìn vào đi, cơ bản không có thay đổi, vẫn như cũ cất giữ loài người hình thái, thậm chí cất giữ trí nhớ lúc trước cùng tư duy, thế nhưng không biết lúc nào tự lại đột nhiên phát bệnh. Đối với bốn phía tất cả tiến hành không khác biệt công kích, nếu như bị hạn chế hành vi năng lực, vậy thì thẳng thắn tự bảo. Quy lực tương đương kinh người, đối với loại này ma hóa bệnh, mãi cho đến chiến tranh thời kỳ cuối đều cũng không đủ tốt trị liệu thủ đoạn. Thậm chí không có chân chính ý nghĩa khỏi hẳn người. Một khi nhiễm bệnh, phương pháp tốt nhất chính là giơ tay chém xuống cho hắn một thống khoái. Nếu không chỉ sẽ liên lụy đến tất cả những người khác. Tông chủ nghe đến đó, kết hợp vạn tướng viên bên trong lưu lại một ít hồng hoang mảnh vỡ. Đại thể hiểu Triệu Trầm Lộ nói tàn khốc tràng diện. Thế nhưng, ma hóa bệnh chỉ là một thân thể tình huống. Nếu như dính đến quá nhiều người, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ ngắt lời nói. Ma hóa bệnh là bệnh truyền nhiễm. Truyền bá rộng lớn là đã biết tất cả con đường. Hai người chỉ cần cách nhau ở trong vòng trăm thước. Không có kháng ma pháp bảo tựu rất có thể trúng chiêu. Mà từ bị nhiễm đến trở thành thành thục ký chủ, chỉ cần một hai canh giờ. Vì lẽ đó ngươi biết chúng ta lúc đó gặp phải là cái gì cục diện. Đệ nhất phong báo cho có hư hư thực thực ma hóa bệnh người mắc bệnh cấp báo vừa rồi phát tới. Thứ hai phong báo cho một chỗ nào đó toàn cảnh thất thủ tin dữ tựu theo sát mà tới. Hai cái phát sinh chênh lệch thời gian không tới nửa ngày, mà hai phong cấp báo lan truyền cử đạo bất đồng, tạo thành thư truyền tới thời gian là đồng thời, căn bản là không có cho chúng ta phản ứng thời gian. Vì lẽ đó, thay đổi là ngươi muốn thế nào đối đãi ma hóa bệnh nhân? Tông chủ không nói gì lấy đúng, tình huống như thế hả? Nhổ cỏ tận gốc là biện pháp duy nhất, mà hiện tại đến nhìn. Theo một ý nghĩa nào đó nói, Tương Châu Đại Lục chính là một cái ma hóa bệnh nhân. Khoa trương, tông chủ nói ra, tuy rằng không thể phủ nhận, mảnh này đại lục hết thảy đều cùng ma tộc hữu quan. Nhưng chúng ta cũng không có vì vậy mất đi loài người tự mình. Chấm ngoặc kép, từng cái ma hóa bệnh nhân ở bệnh phát trước đều là như thế cho là. Bọn họ biểu hiện cũng đích xác cùng người bình thường hào không khác biệt. Vì lẽ đó làm chúng ta chảm thảo trừ căn thời điểm. Phảng phất như là ở tàn sát chính mình người. Triệu Trầm Lộ nói, trên mặt hiện ra hết sức chán ghét vẻ mặt. Vì lẽ đó mỗi lần chấp hành loại này chảm thảo trừ căn nhiệm vụ, đều chỉ có thể nhờ vả ta nhóm này chút thông thạo công phu. Nghe xong này chút, tông chủ xác thực cũng không biết nên giải thích như thế nào. Kiến thức cùng trải qua khác biệt, để hắn không có cách nào chân chính lý giải Cửu Châu thời đại một ít cách làm. Thế nhưng, kiếm linh tiền bối cho rằng sự tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Triệu Trầm Lộ nói ra, đúng, từ hắn mới vừa phản ứng đến nhìn, cũng không có đem Tương Châu Đại Lục coi như ma hóa bệnh nhân. Chỉ là có cái này hiềm nghi mà thôi, mà chúng ta tuy rằng đối với ma hóa bệnh hạ thủ không lưu tình. Nhưng dù sao không phải là không hỏi đúng sai phải trái. Thế nhưng mài kiếm lại là có ý gì? Ý tứ chính là, làm hư hư thực thực bệnh hoạn phát bệnh thời điểm, chúng ta có thể lập tức nhổ cỏ tận gốc. Triệu Trầm Lộ nói ra, Bây giờ thiên ngoại thần kiếm cũng không có khôi phục thời kỳ cường thịnh sức mạnh. Cho nên mới muốn đi mài giũa mũi kiếm. Tông chủ không từ khẩn trương một chút. Có phải hay không là hắn nhận thức vì là mình bây giờ sức mạnh còn chưa đủ mạnh. Không đủ để nhổ cỏ tận gốc. Mà chờ hắn mài giũa phía sau. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ nói ra. Hai việc khác nhau. Sức mạnh của hắn xác thực còn chưa đủ mạnh, nhưng liên quan đến ma hóa bệnh, nhất định không có thể đợi được ngươi chuẩn bị vẹn toàn. Bởi vì vào lúc ấy đối thủ nhất định đã bành trướng đến rồi mức độ khó tin. Hơn nữa đêm dài lắm mộng, trời biết ma đạo tộc còn có thủ đoạn gì nữa. Vì lẽ đó, coi như sức mạnh không đủ, nên thời điểm xuất thủ cũng nhất định sẽ ra tay. Huống hồ. Nếu như thiên ngoại thần kiếm thật sự đem Tương Châu Đại Lục coi là kẻ địch, lấy lực lượng bây giờ của hắn, cũng đầy đủ hủy diệt thế giới. Khà, đừng không tin, thiên ngoại thần kiếm đến rồi nhất định thời điểm, là có thể thông qua huyết tế người sống đến cường hóa tự thân. Hắn tuy rằng bây giờ còn đánh không lại một ít cường đại nhất người tu tiên, nhưng chỉ cần ẩn núp đi. Giết tới mấy ngàn mấy vạn người là có thể ở thời gian cực ngắn bên trong cấp tốc khôi phục sức mạnh. Nghe đến đó, tông chủ quả thực không rét mà run. Giết tới mấy ngàn mấy vạn người chấm ngoặc kép, cái kia đã từng là tiên ma đại chiến cuối cùng phương án. Thiên ngoại thần kiếm tuy rằng xuất thế một khắc đó tựu đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng không có cùng ma hoàng chính diện quyết chiến trước đây. Chúng ta ai cũng không thể bảo đảm nó sức mạnh cũng đủ để ép đổ cái kia tan vỡ vạn giới đại ma đầu. Vì lẽ đó, đem sự tình thật sự đến rồi tuyệt cảnh thời điểm, so với tất cả mọi người đồng thời đưa mạng, lấy hy sinh đổi lấy thắng lợi mới càng sáng suốt. Bất quá, tốt ở sự tình không có đi đến cái kia một bước. Vì lẽ đó, cảm thấy vui mừng đi. Hắn thức tỉnh sau đó, cứ việc cũng rất muốn khôi phục kiếm thế giới vinh quang, nhưng xưa nay không có suy nghĩ qua lấy nhân loại để đánh đổi. Mảy may đều không có suy nghĩ qua. Nếu không, coi như chuyên môn đi giết một ít tội ác tày trời người, cũng có thể khôi phục nhanh hơn tiến trình. Bất quá đây cũng là mang ý nghĩa. Ở trong mắt hắn, trên mảnh đại lục này cư dân cũng không phải là đáng giá hắn bảo vệ loài người. Nói xong, Triệu Trầm Lộ cũng đứng dậy, thế nhưng cũng không thể quá mức lạc quan. Thiên ngoại thần kiếm quyết định mài giũa mũi kiếm, tự mang ý nghĩa hắn nhận thức vì là phía trên thế giới này còn tồn tại cần hắn toàn lực ứng phó. Nguy hiểm, mà cái này nguy hiểm nếu cần thiên ngoại thần kiếm đều như thế nghiêm túc ứng đối. Chúng ta nếu như khinh thường lời, sẽ chết không có chỗ chôn. Hù dọa xong tông chủ, Triệu Trầm Lộ rời đi vạn tướng viên, bước nhanh đuổi kịp đằng trước không có đi xa thiên ngoại thần kiếm. Thần ấy, tình huống cũng không có như vậy nát chứ. Người đã xác thực cảm nhận được uy hiếp gì sao? Đối với mài kiếm quyết định, Triệu Trầm Lộ kỳ thực cũng có chút bất ngờ. Tuy rằng thánh lục bên trong phát hiện đích xác có chút kinh thiên động địa, nhưng dù sao cũng là 2000 năm trước lịch sử, cũng không thể nhân là quá khứ lịch sử triệt để phủ định bây giờ hòa bình a. Huống hồ thánh tông người sáng lập mặc dù là ma tộc, nhưng hai vị kia ma tộc kỳ thực cũng không có lưu lại quá nhiều đồ vật. Dựa theo thánh lục phần sau bộ phận văn tự, chúng nó tại ý thức đến mình bị người loại thế giới sâu sắc đồng hóa phía sau, xác thực đang cố gắng duy trì tự mình thân là ma tộc lập trường. Bao quát biên soạn mê ngày cuốn cũng chính là ma văn từ điển, cũng bao quát nỗ lực sinh hạ ma tộc đời sau, lấy truyền bá ma tộc huyết mạch. Liên quan với điểm này, kỳ thực lại là một cái câu chuyện mới. Quá trình tương đương đặc sắc, nhưng tinh thải đi nữa quá trình cũng không thể thay đổi kết quả. Ma tộc huyết mạch ở trải qua mấy trăm năm cầu thả tiếp theo phía sau, rốt cục triệt để đoạn tuyệt, ẩn giấu ở thánh tông bên trong ma tộc văn hóa, cũng mất đi ý nghĩa thực tế. Bây giờ Tương Châu Đại Lục là thuần túy nhân loại văn minh, tuy rằng còn có chút non nớt, nhưng sinh cơ bừng bừng. Hoàn cảnh bên ngoài phương diện, hỗn độn trong hư không tuy rằng có đếm không hết ma tinh, cùng với không biết những sinh vật khác, nhưng ít ra ở có thể thấy được trong phạm vi, cũng không có khả năng uy hiếp được nhân loại văn minh khái niệm tồn tại. Mài kiếm cũng không phải là bởi vì cảm giác được xác định uy hiếp, Vương Cửu mở miệng nói, mà là cảm giác được trên người ta xác thực tồn tại thiếu hụt. Ngủ say phía sau, ta đã không còn là phía trước ta. Triệu Trầm Lộ nhíu lại đầu lông mày, nói ra, bởi vì chỉ ma kiếm mất linh, người tự đối với tự mình sinh ra hoài nghi. Thần ấy, người không đến nỗi yếu ớt như vậy chứ. Vương Cửu giải thích, đây là cần thiết cẩn thận, thử nghĩ một chút nếu như là ở tiên ma đại chiến trên chiến trường. Chỉ ma kiếm bỗng nhiên mất linh, ngươi muốn ta làm sao ứng đối? Triệu Trầm Lộ nhất thời yên lặng, nếu quả như thật ở trong thực chiến xuất hiện chuyện như vậy, coi như là thân kinh bách chiến cửu tiên tôn cũng không thể tránh khỏi muốn rơi vào khủng hoảng. Sau đó ngay lập tức về đơn vị tu sửa. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ tranh luận đạo, cũng không cần thiết trực tiếp tiến nhập mài kiếm giai đoạn chứ. Một khi bắt đầu mài kiếm, người lạ chưa tới gần, hơn nữa lấy bây giờ Tương Châu hoàn cảnh, ai cũng không nói chắc được cái gì mới có thể mài giũa hoàn thành. Ta tốt không dễ dàng mới cùng ngươi gặp lại, không nghĩ lại thủ sống quả. Đối với loại này có chút làm trái lý tính cảm tính yêu cầu, Vương Cửu lúc này cũng đã học xong nghiêm túc đối đãi. Suy tính một phen sau, nói ra, nếu như ngươi không cách nào nhịn được cô quạnh, có thể cân nhắc đem chính mình đóng băng lại, làm ta lúc tỉnh lại ngươi tỉnh nữa đến, liền có thể lấy lảng tránh rơi trong lúc dài lâu năm tháng. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi vì ta cân nhắc. Bất quá băng yêu vẫn là làm kế hoạch dự bị đi. Nói cách khác, mài kiếm quyết định sẽ không rút lui trở về. Vương Cửu nói ra, trừ phi ngươi có thể cho ta một cái rút lui trở về lý do. Thánh lục trên ghi chép, trực tiếp đánh vỡ ta ở chỉ ra và xác nhận ma tộc trên quyền uy tín. Hiện tại ta đã không có cách nào bảo đảm ma tộc tuyệt diệt. Thậm chí không có cách nào bảo đảm ma hoàng chết. Ma hoàng hai chữ rốt cục để Triệu Trầm Lộ có cảm giác không rét mà run. Thần ấy, nếu như ma hoàng không chết, chết đúng là ngươi a. Lẽ thường tới nói đúng là như thế. Ở đằng kia loại độ chấn động trong chiến đấu, không tồn tại thế hòa. Dù cho chỉ còn lại cuối cùng một hơi, chúng ta đều biết dùng ở cắn giết đối thủ. Ta sống tự mang ý nghĩa ma hoàng chết, nhưng đây chỉ là căn cứ vào lẽ thường suy luận, hiện thực cũng không có câu nệ lẽ thường, liền ngay cả Thánh Tông người sáng lập cũng có thể là ma tộc. Phát sinh nữa cái gì đều không kỳ quái, Triệu Trầm Lộ nói ra, đó cũng chỉ là tồn tại độ khả thi, không đến nỗi vì thế, chấm ngoặc kép, chỉ cần có mảy may khả năng, đã đáng giá toàn lực ứng phó ứng đối. Đây là ta từ nhỏ sứ mệnh, Vương Cửu nghiêm túc nói ra. Đối với người bình thường mà nói, loại này ngăn cách với đời mài giũa là một loại gian vặt, nhưng đối với ta mà nói đây cũng là vốn là hàng ngày. Ngược lại, giữa người và người giao tiếp mới càng giống như là gian vặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nắm giữ cao tới 9 điểm trí lực chỉ số. Ở năm đó Cửu Châu Đại Lục, thậm chí đã biết sở hữu trong thế giới, cũng chỉ có một người có thể vượt lên trên ta, nhưng phần này trí lực cũng không có áp dụng trong đối nhân xử thế. Ở xử lý ân tình về vấn đề, ta thậm chí có thể không bằng Trầm Khinh Minh. Đột nhiên tên, để đối thoại giữa ta và ngươi trở nên hơi hài hước cảm. Vương Cửu lại không có vui mừng ý tứ. Miễn cưỡng ta đi làm không am hiểu sự tình, chính là một loại dằn vặt, vì lẽ đó ta yên tĩnh chịu vì khả năng phát sinh nguy hiểm. Đi làm ta am hiểu sự tình, chỉ cần ta có thể mau chóng hồi phục sức mạnh, dù cho ma hoàng sống lại, ta cũng có thể lại giết một lần. Nói đến chỗ này mức độ, Triệu Trầm Lộ là thật không lời có thể nói. Thế nhưng muốn nàng cứ như vậy bỏ mặc Thiên Ngoại Thần Kiếm ly khai. Một cái trước người hướng về một cái không biết tên hẻo lánh khu vực. Rơi vào trạng thái ngủ say giống như mài giũa bên trong. Đều là tâm có không muốn. Đúng rồi, cuối cùng, ta cho ngươi giảng cái cười nhạo đi. Cười nhạo, Vương Cửu rốt cục dừng bước. Phản quá đầu nhìn về phía Triệu Trầm Lộ. Triệu Trầm Lộ nói ra. Còn nhớ vừa rồi chúng ta lật xem thánh lục sao? Có một bộ phận bởi vì không phải trọng điểm vì lẽ đó bị ta nhảy qua. Ngươi cũng chưa kịp nhìn kỹ, nhưng nội dung kỳ thực tốt vô cùng chơi. Cái kia hai đầu họa ma, cũng chính là Thánh Tông người sáng lập. Tại ý thức đến mình đã bị loài người văn minh nghiêm trọng ô nhiễm sau. Lại sinh ra cùng nhân loại một dạng ý nghĩ, đem hy vọng ký thác ở đời tiếp theo. Nói cách khác, có sinh sản sinh sôi cần. Nói thật, mà tộc nghĩ muốn sinh sản sinh sôi. Đây chính là so với ngươi này Thiên Ngoại Thần Kiếm nghĩ muốn sinh sản sinh sôi còn càng thêm khó. Mà tin nổi vì lẽ đó xem xong một đoạn này sau, ta mới kiên định hơn muốn cùng ngươi kết hợp quyết tâm. Liền ngay cả ma tộc đều làm được sự tình. Không có đạo lý ta đây cái chiến thắng quá ma tộc Cửu Tiên Tôn không làm được. Vương Cửu tự động, bỏ qua ông quan trọng bộ phận, bắt được trọng điểm, cái kia hai đầu ma tộc xác thực thực hiện sinh sản sinh sôi. Đúng, dùng hết sức thời gian dài dằng dặc, cuối cùng thực hiện cái này kỳ tích, đích thật là không hơn không kém kỳ tích, bởi vì họa ma căn bản cũng không phải là sinh sản hữu tính sinh vật. Chúng nó là thông qua ma tộc mẫu sao thống vừa hoàn thành sinh sôi. Là do trứng trùng dị hóa mà tới đây loại sinh sôi nảy nở phương thức. Vẫn là ma hoàng tự tay thiết kế ra nói cách khác. Họa ma cá thể căn bản không có sinh sản công năng. Thế nhưng, ở một cái không có ma tộc mẫu sao tương châu trên đại lục. Hai cái không có sinh sản năng lực ma tộc, nhưng thực hiện sinh sản sinh sôi, để lại máu của mình đời sau đời sau. Nói tới chỗ này. Có phải là cảm giác hết sức có chút sát vách lão ý của Vương? Triệu Trầm Lộ cười cợt. Bây giờ nhìn lại, cái kia hai đầu họa ma đúng là vô cùng không nổi. Chúng nó một bên đóng vai thế giới loài người thánh nhân. Trợ giúp tân sinh văn minh tập tễnh cất bước. Một bên lại trong trăm công ngàn việc. Bí mật tiến hành rồi rất nhiều thí nghiệm. Thâm nhập hiểu rõ nhân loại cùng tự thân huyền bí. Cuối cùng từ trên lý thuyết tìm được một cái cùng nhân loại kết hợp sinh rơi xuống đời sau con đường. Kế tiếp vấn đề, chính là tìm tới một cái đồng ý phối hợp chúng nó vĩ đại kế hoạch lớn. Vì chúng nó sinh hạ cờ tự nữ tính. Bước đi này, chúng nó vẫn thể đến chết cũng không có đột phá. Nghĩ phải hoàn thành sinh sản sinh sôi kế hoạch. Không chỉ cần phải phối hợp nữ tính có thật tốt tố chất thân thể. Có thể thừa nhận được phức tạp mà nghiêm khắc cải tạo. Trọng yếu hơn chính là tâm linh phù hợp. Muốn làm nhân loại tiếp thụ ma tộc kéo dài. Người như vậy, có thể nói căn bản không thể tồn tại. Coi như tồn tại, lấy chúng nó ngay lúc đó điều kiện cũng không tìm được. Vì lẽ đó chúng nó cuối cùng nghĩ tới một cái không có biện pháp nào. Thần ấy, người có thể đoán được sao? Vương Cửu nói ra. Thông thường mà nói, làm sinh sản sinh sôi nhu cầu, không cách nào thông qua người khác phối hợp đến thỏa mãn thời gian. Cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Ha ha ha, người quả nhiên là ma tộc vấn đề chuyên gia. Một hồi tự đoán được chân tướng. Không sai, chúng nó cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ. Tự hành phân đồ trang sức nam nữ, hoàn thành sinh sôi. Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ một chút, tất cả những thứ này quả thực thuận lý thành chương. Họa ma không có giới tính chi phân, loài người nam nữ theo chúng đều là giống nhau. Để hoàn mỹ ngụy trang thành nhân loại, bọn họ đã sớm đem cơ thể chính mình kết cấu tiến hành rồi đại phúc độ cải tạo. Phía sau càng là gắn thêm kéo dài đời sau công năng. Vì lẽ đó đến rồi không thể làm gì thời điểm, chỉ cần hơi hơi điều chỉnh thân thể trên giới tính, tự hành giao hợp, kỳ thực tự so với cùng nhân loại nữ tính giao hợp còn muốn càng thích hợp một ít. Dù sao ma tộc cùng ma tộc giao hợp đời sau ma tộc, huyết thống cũng càng vì là thuần túy, vì lẽ đó sau đó sách sử trên ghi lại, cái gọi là ẩn giấu ở trong bóng tối. Hai vị thánh tông người sáng lập thê tử nhóm, kỳ thực căn bản cũng không tồn tại. Bọn họ tự hành giao hợp, sinh ra hai cái ma nhãi con, mà thông qua phương thức này đản sinh đời sau, đã cùng họa ma có bản chất khác nhau. Bọn họ càng giống như là nhân loại, ma tộc đặc thù bị vững vàng ẩn giấu ở huyết mạch nơi sâu xa. Nhất định phải thông qua đặc thù nghi thức mới có thể thoáng tỉnh lại không sai. Chính là Thánh Tông thập đại trong tiên thuật vĩnh cửu mong. Ngoài ra, bọn họ còn có thể thông qua phương thức bình thường cùng nhân loại kết hợp. Không cần phải nữa đi tìm điều kiện hà khắc kết hợp đối tượng. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, này hai đầu ma tộc đem hết toàn lực bảo đảm lưu lại huyết mạch. Cuối cùng vẫn là đoạn tuyệt. Này một chuỗi dài cố sự nói ra cuối cùng, rốt cục để Vương Cửu nhấc lên hơi có chút điểm hứng thú. Tại sao? Triệu Trầm lộ bĩu môi, lộ ra một cái rất là không có hảo ý, cười chào phúng dung. Bởi vì bọn họ hậu nhân không tìm được đối tượng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.